trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chuyến đi đảo bị hoãn lại, Viết bỏ về, còn Era một mình lang thang trên bãi biển nhặt vỏ sò. Tác giả đã giới thiệu với chúng ta về tập đoàn Rutland. Họ đầu tư vào Việt Nam từ những năm 90, đến khi Viết về hẳn Việt Nam thì Rutland mới đầu tư mạnh mẽ vào đây. Đây là một tập đoàn tư bản, mặc dù đãi ngộ cao nhưng đòi hỏi sự cống hiến to lớn. Chúng ta cũng hiểu hơn tính cách mạnh mẽ đầy bản lĩnh của Viết. Dù đối diện tình huống gì, chúng ta cũng có thể lờ mờ cảm nhận tình cảm anh dành cho Nat chỉ là trò đùa và ẩn sau đó là một âm mưu nào đó. Nhưng đó là kế hoạch gì? Còn Era thì đang lo lắng và khổ tâm vì sự bí ẩn và khác lạ của Đạt, người cô yêu gần đây. Cô không biết có điều gì đó đang xảy ra trong tình yêu của mình. Bây giờ Thu Dung sẽ giới thiệu đến quý vị nội dung tiếp theo, truyện dài Người xa lạ và em của tác giả Messi Phạm. Đặt ngồi trong quán cà phê, bầu trời bên ngoài phụ họa cho tâm trạng u ám của anh. Anh nhìn ra cửa sổ, khung cảnh diễn ra trước mắt như trong một khoảng phim quay chậm. Cô đang đứng đó, ngay trước ngưỡng cửa, cầm lấy chiếc ô màu hoa vân anh. Sau này rất rất lâu, anh vĩnh viễn không quên được cái màu ấy. Khi cô bước xuống tam cấp, hòa vào dòng người, anh nhìn thấy cô da phải một người đi áo mưa. Anh có thể nhìn thấy cô cúi đầu, nhìn thấy cô rời đi, nhìn thấy cô bước tiếp, vượt qua vỉa hè, đặt chân lên vạch ngựa vằn. Anh nhìn cô đi, đi mãi. Anh thấy sự hoang mang trong bước chân của cô, sự bối rối khi cô chạm phải người qua kẻ lại. Trong một giây, cô trông như mất phương hướng. Era. Đạt muốn đứng phắt dậy, chạy ra vặn lấy cây dù trong tay cô, chạy ra ôm lấy cô, xin lỗi cô, giữ lấy cô. Anh muốn dùng lên, vượt qua đoàn người bắt lấy cô, nhưng anh không. Cô đứng lặng một chút, giống như tự chủ lại hành động của bản thân, sau đó mới tiếp tục bước đi. Một phút cũng không chần chừ, một giây cũng không ngoái lại phía sau. Nắm chặt lấy tay mình, anh nhìn như bị thôi miên ra ngoài cửa sổ. Một ngón tay cũng không dám cử động, chỉ sợ không giữ được mình. Anh quên cả thở. Khoảnh khắc ấy kéo dài vĩnh viễn, khi cô đặt chân được sang bên kia đường, khi cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của anh. Chưa bao giờ trong đời anh cảm thấy đau khổ đến thế. Hối hận trùm lên như một cơn lốc cuốn lấy anh, con người như rơi xuống vĩnh viễn. Cho đến khi thực sự đánh mất cô rồi, anh mới biết mình đã thực sự yêu cô đến thế. Anh nhớ từng lời anh vừa bảo với cô, như những mũi dao đâm chính vào tâm can anh. Era, bọn mình chia tay đi. Cô hỏi tại sao? Anh nói, họ yêu nhau đã 5 tháng. Nhưng xa, không hề nhớ, chia cách không có nôn nóng, một chút lo lắng cũng không có. Anh nói, họ yêu nhau 5 tháng, nhìn nhau cười, nhưng tình cảm chỉ như anh em thân thiết, một chút hờn yêu kịch tính cũng vắng bóng. Anh nghĩ, họ chỉ hợp làm bạn, không hợp yêu đương. Cô nói quá đột ngột, cô không tin anh suy nghĩ như vậy. Phải, cô nói cô không tin. Anh nói anh sắp rời đi. Anh đã đăng ký vào tổ chức tình nguyện cứu trợ cá voi, trước mắt sẽ đi Úc học tập 3 tháng. Những chuỗi ngày sau đó chắc cũng không về nước nữa. Tốt nhất là họ chia tay. Anh không muốn làm lỡ hạnh phúc của cô. Ezra càng ngạc nhiên nhìn anh. Sao cô hiểu được chứ? Cho dù họ có cảm phục mọi hành động cứu thế giới tự nhiên, họ có muốn đóng góp thế nào, cô chưa từng nghĩ được chính anh sẽ ra đi như thế. Đừng nói cô, cả anh còn không đoán trước được là... Anh có người con gái khác phải không? Rốt cuộc cô đã hỏi anh, Đạt không còn cách nào để trả lời cô. Cô nói từng nhìn thấy họ ở đường về. Anh chỉ có thể trả lời đó là em gái phó giám đốc của anh. Anh không nói đó là người viết đơn tín nhiệm gửi anh đi lần này. Rất nhiều chuyện anh không thể nói với cô. Từ nay cũng không còn nói được với cô. Anh xin lỗi. Ezra cảm thấy chuyện này là mơ hơn là thực. Anh nói họ yêu nhau 5 tháng mà tình cảm cũng chỉ như anh em. Buồn cười, không phải hơn 1 tháng là anh đã mất tích rồi sao? Anh nói thiếu vắng kịch tính cao trào, anh thấy họ thích hợp làm bạn bè hơn là quan hệ yêu đương. Cô bước dội bước đi thật xa, thật nhanh, rồi cô trấn tĩnh. Cô biết mình phải trấn tĩnh. Lấy máy ra gọi cho Nat, trong đầu vẫn nghĩ đến lời nói tàn nhẫn của anh. Anh nói anh đi xa, biết cô là kiểu người sẽ đợi. Anh không muốn làm lỡ tương lai của cô, thấy rằng tình cảm của họ không đến mức đó, không đáng. Nhạc chờ của Nat réo rắt trong tai cô. Cô chờ, chờ mãi, mất kiên nhẫn với khúc tình ca ấy, rộn rạo, vô nghĩa. Lòng cô đắng, tâm cô hoảng loạn. Chỉ cần Nat nhấc máy chậm 1 giây, cô sẽ loạn mất. Nat! Ezra! Ezra! Cậu gọi đến thật đúng lúc. Tớ buồn chết mất thôi. Giọng Nat dở òa bên máy điện thoại, như cuối cùng cũng được trút bầu tâm sự. Cậu biết không? Tớ không hiểu sao lại thế. Tớ chẳng hiểu anh ấy nghĩ gì. Cậu biết không? Không. Ezra nói nhỏ, chợt nhận ra anh ấy đối với Nat. Viết ấy, anh ấy chẳng nói gì cả. Một chữ bàn về hôn nhân cũng không. Có phải không? Cả bữa chỉ toàn nói chuyện kinh doanh với bố tớ. Tin nổi không chứ? Cưới tớ thì Thịnh Nhã cũng là hồi môn luôn. Của anh ấy luôn. Có gì hệ trọng hơn chứ? Tớ không cam tâm. Tiếng khóc tuôn ra thật dễ dàng, mà Ezra phát hiện hốc mắt mình vẫn khô ráo. Lòng cô đau như vậy, tại sao nước mắt vẫn không xuất hiện? Cô tuyệt tình vậy sao? Anh mong em sẽ không quá đau lòng. Em không biết, nụ cười của em rất đẹp. Anh vẫn nghĩ nó như mặt trời. Nhưng đôi lúc anh nghĩ, mặt trời này là với tất cả mọi người. Anh không phải người duy nhất. Đúng là bất hứng. Tớ chán quá Ezra ơi. Bình tĩnh đi, Nat. Cô nghe thấy một ai đó nói, một ai đó bình tĩnh và nhạt thết đang nắm lấy điện thoại mà nói. Trước sau gì cậu cũng xác định anh ấy là của cậu. Vậy thì dội gì chứ? Đừng lo nữa, mau bình tĩnh đi. Tớ có chút việc. Xin lỗi, mai chúng mình nói tiếp nhé. Cúp máy đây. Tắt điện thoại rồi, trời cũng dừng mưa. Cô trở thành một sinh vật được làm bằng nước, không có cảm xúc gì, không còn cảm nhận gì nữa. Như thể một ai khác đang mượn lấy cơ thể cô mà cất điện thoại vào túi xách, tuần tự gặp dù bước đi, từng bước đều đặn vững vàng. Cô tách ra khỏi cơ thể mình, nhìn thấy nó dễ dàng hành động, dễ dàng hít thở, dễ dàng tiếp tục. Chẳng biết đã bao lâu, cô về tới nhà, nhẹ nhõm khi thấy cái màu xanh ngắt của tấm cửa đồng. Căn nhà yêu quý. Ezra bước vào, khẽ đai cây dù cho bớt nước, treo vào móc, mở cửa, để lại giày, băng dép lông, cởi áo khoác, vì trong nhà rất ấm, bước qua hành lang. Vào đến bếp, cô phát hiện mình đã lại có thể cười, nhìn thấy quang cảnh trong bếp. Tết! Polly hét lên, dang động đất trời. Chính là khung cảnh này, chị Khan đang ngồi bên bàn tròn, vừa uống trà vừa đọc tạp chí nội thất. Cleo ngồi cạnh chị đang thêu dở. Polly đứng bên bàn bếp lăn bột. Bà Tết thì đang rõ ràng là ăn dụng, trên má còn dính chút bột bánh màu trắng. Urani bật cười, con bé cũng vừa từ cầu thang đi xuống. Có món gì ăn dụng được đấy ạ? Không có gì, trừ phi em định giúp chị đã. Polly nói, không dễ gì cười nổi vì Tết đã làm bột dính lung tung khắp nơi. Rất khó để chọc giận Polly, cách duy nhất chính là làm hỏng vụ làm bánh của chị ấy. Mấy đứa cứ tự nhiên, chỉ cần đến giờ phòng bếp trở lại như trước khi mấy đứa mượn là được rồi. Chị Connie vừa nhấp trà vừa điềm nhiên nói. Em về rồi à, Era? Vâng ạ, chị Bon, có cần giúp không? Kéo con bé Tết này ra ngoài cho chị thì được. Tết, dâu đó là để trang trí. Bánh là để ăn, cầu kỳ như vậy làm gì chứ? Tết le lưỡi, quay sang nháy mắt với Era. Em sẽ giúp chị dọn dẹp là được. Định nghĩa dọn dẹp của chị là tống hết vào bồn rửa, đợi một chị tiên xuất hiện thì có. Cleo nói đâu đó sau khung thêu. Mỗi người một tiếng, căn bếp sôi động này là trái tim của ngôi nhà. Era không nói nhiều, nhanh chóng đem túi xách và áo khoác vào phòng, rồi trở lại phòng bếp. Cô không biết nói gì về chuyện Đạt, cũng chỉ muốn quên đi. Trong nhà cô chỉ biết cô đã hẹn hò trở lại, ai cũng vui mừng biết mấy. Đến Candy cũng tiện nói, cô cũng nên nghĩ đến yêu đương chứ đừng chỉ lo cho người khác, để quên chuyện quá khứ sớm một chút. Bây giờ nếu nói cô chia tay, mọi người sẽ buồn bã và thương cho cô. Tết làm đổ hũ đường, Polly ré lên, cô quệt một vệt kem nền lên mặt nó. Cười cười, mau cười thật tươi. Đêm hôm đó, khi cô leo lên giường sau một buổi chiến đấu trong nhà bếp, nụ cười vẫn đọng lại trên môi. Polly nói ngủ ngon, rồi kéo rèm quanh giường ngủ lại, sau đó rút điện thoại ra nhắn tin cho bạn trai. Era khẽ cười, cùng chúc chị ấy ngủ ngon. Trăng chiếu vào tận trong giường. Nhìn thấy bóng chị ở bên kia vẫn đang thức, Era nhìn đăm đăm lên trần giường. Những hoa văn của tấm rèm mờ ảo trong bóng tối. Cô biết, trong lòng cô, một cái gì đó vẫn đang bị tê liệt. Một cái gì đó vẫn chưa thể mở ra. Sáng mai, cô sẽ đi thăm họ. Nghĩa trang buổi sớm, mặt trời còn bị mây trắng dây hãm, màn sương lãng đãng dây phủ, cho biết ngày rồi sẽ nắng lắm. Ở cái nơi an nghỉ vĩnh viễn của biết bao con người này, rất nhiều người cho nó đáng sợ, kể những câu chuyện kinh khủng, trong lúc này lại rất thanh bình, mà Era vẫn thường tới đây để cảm thấy bình yên. Mẹ cô là người đầu tiên không được an táng trong nghĩa trang gia tộc. Bà nằm một mình trong nghĩa trang thành phố. Cô biết 2 năm trước ông nội từng nói cải táng cho mẹ, nhưng bố cô đã từ chối. Sau đó ông nội đã qua đời. Nơi này ngôi mộ nhỏ, bên cạnh còn có một khoảng đất trống bố đã đặt sẵn, là khi lìa bỏ thế giới này, ông cũng sẽ trở về bên cạnh mẹ cô. Cho nên mẹ chắc chắn sẽ không cô đơn. Era như thường lệ thắp nhang cho người phụ nữ đã sinh ra cô, mang cho bà một bó hoa thật đẹp, ngồi bên bà một lúc. Thỉnh thoảng cô vẫn đến đây chỉ để ngồi mường tượng lại khuôn mặt bà. Cô không nhớ được, thường là chỉ nghe đến bà qua những tấm ảnh cũ chụp từ những ngày xưa khi bà còn bồng cô trên tay. Nụ cười của mẹ cô vô cùng hiền từ. Tình cảm con người lạ thường như vậy. Cô không còn nhiều ký ức về bà. Từ mẹ với cô đáng ra chỉ là một khái niệm. Thế mà cô vẫn cảm nhận được sâu sắc cái tình cảm gắn bó tự nhiên từ khi chào đời. Cô đau khổ luôn đến đây, và một chút ghi tâm, cô nghĩ hồn phách bà vẫn ở đâu đây an ủi cô. Gia đình cô đã trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng những năm tháng ấy, mẹ cô vẫn tảo tần chăm sóc cho chị em cô được đầy đủ, dạy họ yêu thương lẫn nhau và yêu thương người khác. Mẹ luôn nói với cô như thế, trên đời này biết bao người khổ sở hơn mình, nhưng họ cũng xứng đáng được hưởng hạnh phúc như vậy. Nếu mọi người biết san sẻ, thì mọi người đều có thể hạnh phúc. Nói rằng hãy mỉm cười, vì con không thể biết người đối diện đang khó khăn thế nào. Một nụ cười có thể làm nhẹ đi những đau khổ của họ biết bao nhiêu. Đó là cách bà dạy cô làm những điều kỳ diệu. Lúc này cô hiểu điều đó hơn bao giờ hết. Một nụ cười giản dị mà có cảm giác an ủi và bình yên làm sao. Mẹ à, mọi người đều khỏe mạnh, mọi người đều sống rất tốt. Cô nói thành tiếng, không hiểu sao Era luôn nghĩ mẹ cô sẽ thích được biết điều đó. Con cũng rất ổn. Cô nói rất thật với lòng mình. Rời khỏi chỗ mẹ, đi bộ thêm một quãng nữa, ở phía khác của khu nghĩa trang, sát mép rừng thông, có một ngôi mộ đơn sơ hơn, cô độc hơn. Cô mang qua tới, vì trên đời này, cô là người thân duy nhất của anh, người duy nhất cho đến trọn cuộc sống này sẽ còn đến thăm anh. Cho dù sau này, cuộc sống của cô có thay đổi thế nào, cô sẽ không bao giờ thay đổi, vẫn sẽ đến tìm anh. Cô đặt qua lên mộ dĩnh, ngôi mộ xây theo ý anh, giản dị chừng nào tốt chừng ấy. Cô biết anh muốn trăm năm sau, khi cả người cuối cùng viếng thăm anh cũng không còn, vậy cát bụi sẽ càng sớm tan vào với cát bụi. Trên bia mộ, anh cũng bắt cô hứa nhất định không được khắc tên ai ngoài tên anh, cả cô cũng không. Sau khi anh đi rồi, em nhất định phải giữ lấy nụ cười đó, tìm một người trân trọng nụ cười đó của em, tiếp tục sống hạnh phúc. Quên anh đi cũng được, bởi vì điều anh muốn thấy chỉ là nụ cười của em. Những ngày tháng cuối cùng của anh trong bệnh viện, cô lúc nào cũng túc trực bên anh, một bước cũng không dám rời đi, cũng không dám khóc thầm dù chỉ một tiếng, chỉ sợ đánh thức anh, chỉ sợ anh không vui. Lúc nào bàn tay cũng đang lấy bàn tay, thế nhưng cuối cùng anh vẫn bị cướp khỏi tay cô. Dĩnh, Era thốt lên tên anh, cảm thấy mình nhỏ bé, cảm thấy mình đơn độc biết mấy từ khi anh đi. Cô gọi tên anh, cuối cùng cũng đã có thể bật khóc. Bàn tay đặt lên mộ anh, cảm nhận được sự lạnh lẽo của lớp đá đâm vào lòng mình. Con người này ra đi mãi mãi rồi, cô phải tiếp tục sống, tiếp tục cười vì anh. Nhưng mãi mãi anh cũng không thể nhìn thấy cô cười nữa rồi, mãi mãi cũng không thể nắm lấy tay cô. Cô biết anh ghét cô khóc, nhưng cô cũng biết anh sẽ không bao giờ ép cô cười khi lòng đang đau khổ. Cô chỉ đau đớn bởi vì lúc này không có anh ở đây gợi lên nụ cười cho cô. Nước mắt rơi không lặng lẽ, cô khóc nấc lên, biết tiếng khóc của mình chẳng đánh thức ai được nữa. Chẳng thể nghe thấy tiếng anh thì thầm, đừng khóc, đừng khóc. Giọng nói vang lên bên tai cô, khiến Era giật mình, ngước lên nhìn anh. Mặt trời đã thoát khỏi mây từ lâu. Thế nhưng mặt trời buổi sáng trông sao mà lạnh lẽo. Anh mặc áo sơ mi, không cài nút trên cùng, ánh mắt nhìn cô không sao thấu được. Thất thần, được cô mới nhận ra anh đang đưa cho cô một chiếc khăn tay. Cô bối rối cầm lấy, chưa định thần được thì người kia đã bỏ đi. Era đứng dậy, Nhìn thấy bóng anh ta đi sâu thêm một đoạn nữa vào rừng thông, sơ mi trắng ẩn ẩn hiện hiện giữa những tầng lá. Cô quay sang nhìn bia mộ của Dĩnh, khóc xong trong lòng cũng nhẹ đi. Cô biết chính anh đã giúp cô khóc được, cũng bớt đau đớn hơn. Chỉ bằng việc anh đã từng tồn tại, từng yêu cô nhiều đến thế, đã là sự an ủi đối với cô, kể cả khi anh không còn nữa. Cảm ơn anh, Dĩnh. Cô nói rồi đứng lặng một lúc bên mộ của anh, cho đến khi ánh mặt trời ngày càng gay gắt, hơi lạnh trên đắp đá cũng dần bớt đi, cô mới rời khỏi. Đi xuống dưới, cô nhìn thấy chiếc xe màu đen vẫn ở đó, chợt nhớ đến chiếc khăn đang nắm chặt trong tay. Chiếc khăn rất bình thường, không phải lụa, chỉ là cô tông trắng. Một chút mùi nước hoa cũng không có. Nói là cô tò mò cũng được, bảo là trời xui đất khiến cũng đúng. Cô chỉ tự hỏi người kia đang ở đâu, không tự chủ được bước về phía ban nãy. Đó là một ngôi mộ rất bình thường, sương gió ám đen lên xi măng cũ, đôi ba chỗ mọc rêu xanh. Bia mộ trần trụi, chỉ có một chữ quá. Năm sinh năm mất cũng đã phai đi theo năm tháng. Một góc thập gồ lên cho thấy tôn giáo của người đã khuất. Người kia chỉ đứng nhìn, nhưng chỉ bóng lưng đó mà không hiểu sao cô cũng cảm thấy thật thê lương. Không kìm được, Era cất tiếng, tiếng nói hòa vào tiếng xào xạc của gió dần trên những cụm thông. Người quen của anh à? Vic quay lại nhìn cô, trầm ngâm cả thế kỷ mới trả lời. Anh trai tôi. Nếu cô có kinh ngạc, cô cũng không nói gì. Era đưa cho anh chiếc khăn tay ban nãy. Anh cũng không hỏi gì, cầm lấy cho vào túi áo. Anh trai anh là người Việt à? Tên trên bia mộ là tên Việt mà. Cô hỏi, anh chỉ gật đầu. Không khí trầm mặc tác động vào họ, nên sự gai góc thường nệ cũng mòn đi. Anh chợt nói, tôi cũng là con lai, được gia đình Rutland nhận nuôi thôi. Lúc này thì cô không kìm được nữa mà bật hỏi, Dad có biết? Không, tôi không nói với cô ấy, cũng không nói với bất kỳ ai. Bỗng nhiên anh nở một nụ cười, làm đầu gối cô run rẩy. Em sẽ kể cho cô ấy sao? Cô nghiêm nghị đáp. Chuyện này từ cô cũng thấy nó nghiêm trọng. Không, những chuyện như vậy phải để anh tự nói. Cô chỉ muốn hỏi, tại sao lại kể với tôi? Anh lại cười, nói, em rất khát nát, em biết không? Được rồi, chúng ta về thôi. Về à? Cô nghi hoặc nhìn anh. Tôi không thấy xe bên dưới, em đến bằng gì? Tôi? À, đi taxi, lúc nãy tôi vừa gọi tổng đài. Quên nó đi, tôi đưa em về. Anh nói, rồi thấy cô còn chần chừ, không dài dòng đi thẳng về chỗ đổ xe. Cô bước ra khỏi nghĩa trang, chiếc xe màu đen đã đợi sẵn. Cô gõ lên cửa xe, kính đèn hạ xuống. Tôi đã gọi taxi rồi, cảm ơn anh, nhưng cứ để nó đón ma đi. Anh nói đùa, nhưng chắc chắn hãng taxi sẽ chẳng thấy hài hước chút nào đâu. Không chần chừ đi vòng ra mở cửa xe. Trước hành động nghịch thiệp này, cô không từ chối được, ngồi vào xe. Vừa ngồi vào đã thấy người này rất chuộng màu đen, đặc biệt kính xe cũng đen tối như vậy. Đừng nói ban đêm, ngày nhìn vào cũng không thấy nổi. Người trong xe nhìn bên ngoài thấy rất rõ, người bên ngoài lại chẳng thấy rõ người bên trong đang làm gì. Quan hệ một chiều, thật bất công. Trộm nhìn sang người bên cạnh, nửa câu cũng không nói, chuyên chú lái xe. Era cảm thấy chiếc xe này quá buồn, cũng như chủ nhân của nó quá im ắng. Cô đành bắt chuyện chứ. Nách nói anh chỉ về đến hát mấy tháng nay. Phải, Vít đáp, không thèm che giấu, vẻ miễn cưỡng. Trước đây anh ở Hồng Kông ư? Cô cố hỏi thêm một câu. Hình như anh gặp Nát trong buổi tiệc ở đó. Tôi cũng từng ở đó một thời gian. Không phải, tôi không ở Hồng Kông. Vậy anh ở... Trước là Munich, sau đó là Singapore. Anh ngắt lời cô. Nỗ lực của cô kết thúc ở đó luôn. Nát bao giờ cũng muốn cô thân thiện với người này. Nhưng mà đây phải là sự hợp tác từ hai phía nha. Bằng động tác đường nóng, anh mở một đĩa nhạc. Trong xe vang lên thứ nhạc nhẹ nhàng. Cô đã quyết định im lặng thì anh nói: xin lỗi, tôi không có ý khiếm nhã. Không có gì, là tôi nhiều chuyện quá. Cô cười muốn bỏ qua, nhưng mặt anh vẫn cứ đăm đăm. Chúng ta không thoải mái với nhau, anh bảo, và tự nhiên có vẻ hài hước nhưng chân thật mà thêm vào. Và bạn em không thích điều đó. Bạn em chứ không phải là người yêu của tôi. Nat là bạn cô. Nhưng trong mối quan hệ giữa tình bạn và tình yêu, người ta vẫn thường đặt tình yêu lên trước. Anh lại trao quyền sở hữu này cho cô. Chúng ta chỉ không có nhiều thời gian làm quen thôi. Anh vẫn cứ giữ ánh nhìn như thế. Cuối cùng cô thừa nhận: chúng ta cần làm quen và được cố gắng từ cả hai phía. Phải. Rồi bỗng anh nói nhẹ nhàng, ngoài mọi dự kiến của cô: đến giờ ăn trưa rồi, tôi biết một chỗ ở ngoài ô này. Em không vội về thành phố chứ? Biểu cảm trong giọng nói của người này có khả năng thay đổi quá mạnh mẽ, đến độ cô ngạc nhiên, nhưng không từ chối. Vậy cô là em út trong một chị em sinh ba? Hai người còn lại trông có giống cô không? Tiếng nước chảy róc rách bên tai, anh bắt đầu hỏi về gia đình của cô. Quán ăn này cô cũng biết là nơi ngày trước cô dẫn đoàn đi, thường ghé đến đây để giới thiệu mấy món ẩm thực truyền thống. Họ kiếm một bàn ngồi cạnh dòng nước. Khung cảnh nơi này được sắp xếp theo quan niệm về ngũ hành phong thủy, có non, có nước, không gian xanh mát. Không, cô lắc đầu cười cười. Mọi người đều nói chúng tôi trông khác hẳn nhau. Kể cho tôi nghe về họ đi, anh hỏi với một sự chú tâm cô không ngờ đến. Bầu không khí giữa họ đang có một sự thân thiện hiếm hoi mà cô không muốn phá vỡ. Nó giống như là cô được thả lỏng sự phòng bị vậy. Xem nào, chị lớn nhất trong ba người chúng tôi là Polly. Chị ấy hơi dè dặt nhưng thân thiện. Trước chị ấy rất nhút nhát, bây giờ thì khá hơn. Chị ấy nấu ăn rất ngon và đã bỏ ngành học của mình để trở thành một đầu bếp. Người thứ hai là chị Tét. Chị ấy... Anh nhìn cô đang cười. Lần đầu tiên gặp cô, anh đã nhìn thấy ở cô cái nhìn của một con quẳng nhỏ sợ hơi người. Chỉ một tiếng cành khô xao động cũng khiến nó dục chạy biến. Anh biết cô là người thân thiện và cởi mở, nhưng cũng có sự cẩn trọng, ít nhất là cảnh giác đối với anh. Anh không trách cô vì điều đó. Sự nhạy cảm đó thuộc về một người phụ nữ thông minh. Nhưng anh cũng phát hiện có những điều khá đơn giản về cô. Đó là lối sống thiên về tình cảm của cô và xu hướng muốn tin tưởng, yêu quý người khác. Anh đã luôn biết có thể nhẹ nhàng tháo bỏ những hiềm kỵ của cô như vậy. Còn gia đình anh thì sao? Cô hỏi. Ý tôi là nếu anh không muốn kể... Không. Anh biết, muốn lấy được niềm tin của cô thì phải tỏ ra thân thiện. Chỉ không có gì nhiều. Tôi có một bố nuôi, một mẹ nuôi, một em trai. Ánh nhìn của anh trở nên đăm chiêu. Gia đình cha mẹ ruột của anh không còn một ai sao? Anh lắc đầu. Anh dùng đũa rất tốt, Era nhận thấy. Anh nhìn đôi đũa trong tay mình, sau đó khẽ nói. Tôi cũng mất một thời gian tập dùng lại. Trước đây, tôi làm Asia Development Director cho Ruslan, sống ở các nước châu Á là chính. Cô gật đầu, chuyện này cũng từng nghe Nas kể. Tập đoàn Ruslan, anh Ruslan. Tôi là con nuôi của họ. Anh nói đều đều như chuyện ngày xưa cũ rích, như thể bất kỳ đứa trẻ nào cũng dễ dàng trở thành con nuôi của... một trong những tập đoàn hùng mạnh nhất. Sau này cô cứ gọi tôi là Vic. Vista Rutland, cô nói. Anh từng có tên tiếng Việt chứ? món ăn mới được đưa đến nên họ bị ngắt ngang. Cô chỉ thấy anh gật đầu chứ không trả lời trực tiếp. Sự tò mò hại chết con mèo. Nếu như anh muốn trả lời, anh sẽ nói sau khi người bồi bàn rời đi. Nhưng anh không. Era tiếp tục nhìn anh trong chờ đợi, cho đến khi anh ngẩng lên nhìn cô, một bên lông mày hơi nhướng lên. Không dưng, cô lại thấy gò má mình nóng bừng. Uống từ từ thôi, cô sẽ bị sặc mất. Anh bình luận, cô mới phát hiện ra mình đã khiếm nhã thế nào. Đỏ mặt dữ hơn. Vic bật cười, Era lặng người. Anh cười, cười thành tiếng. Người đàn ông này cần bị dán nhãn nguy hại cho sức khỏe của bạn. Dường như đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ta cười thực sự. Nghe thấy anh cười thực sự. Tiếng cười trầm và ngắn. Nhưng môi anh mềm lại. Và nguy hiểm hơn nữa là mắt anh dịu lại. Gần như là xuất hiện một biểu cảm trìu mến. Cô nên cảm tạ ông trời vì anh ít khi cười hơn. Từ nay về sau cô sẽ không thấy phiền nếu anh ta cười kiểu mắt không động, môi không rung nữa. Xin lỗi, trời nóng quá, mùa hè phải dậy thôi. Cô cố nối chỗ ngượng ngập kia lại. Anh không có bình luận gì. Món nước chấm mới kinh khủng đến mức họ dành thời gian tiếp theo để nói về nó, sau đó là việc ăn uống. Từ ăn uống lan rất nhanh sang ca nhạc. Anh biết rất ít, cô tự hào mà nói vậy. Tức là lần đầu tiên cô thấy có người còn ngơ nghệch hơn cô. Trong trường hợp này, sinh ra trong cùng gia đình với những thiên tài âm giai vốn không giúp cô hạnh phúc hơn. Trong nhà hàng, người ta bỏ nhạc quà tấu, đàn tranh. Khi khúc nhạc chuyển sang một làn điệu cổ của địa phương, cô thấy anh hơi rùng mình. Ở trường học bây giờ, họ cho học sinh học những điều cơ bản này đấy. Đôi lần cô đi qua phòng dạy nhạc, có những đoạn đúng là làm cô rùng mình thật. Cái mặt anh khi tưởng tượng về việc đó trông rất tức cười. Tôi không quen với mấy khúc như thế này lắm. Người ta vẫn mang ra quảng cáo văn hóa suốt mà. À, phải rồi. Cô ngưng lại nửa chừng. Anh lại nhìn cô. Trong hơn một tiếng đồng hồ, cô đã quen với cái động tác hơi nghiêng đầu, lông mày khẽ rung của anh. Giờ nó có nghĩa là sao nào? Đâu có gì đâu. Cô định hỏi gì đó? Là ai chứ? Cứ hỏi nếu cô muốn. Trả lời hay không thì đợi tôi nghe đã. Cái giọng điệu này, hôm nay anh làm cô bật cười rất nhiều lần rồi. Anh có biết trong nhà hàng người ta đang nhìn họ hay không? Cứ khúc khích cười suốt gì đâu đâu, chẳng gì đâu cả. Cũng không có gì. Tôi chỉ nghĩ nếu anh của anh được chôn cất ở đây, anh cũng là người ở hát. Cô hỏi, nhún vai. Xin lỗi, nếu anh đã không muốn nói mấy chuyện này. Không, gia đình tôi không ở đây. Đó là lúc bố tôi muốn chuyển đến hát, xây dựng công làm việc ở đây. Nhưng gia đình tôi xảy ra một số chuyện. Anh chợt dừng lại. Sau đó, mọi người đều mất đi. Nhưng anh hoàn toàn không còn một ai thân thích. Một người họ hàng xa cũng không ư? Anh chậm rãi lắc đầu. Mọi người đều không còn nữa rồi. Cô tự hỏi, tại sao lại thế? Nghe cứ như một loại bệnh dịch. Làm thế nào cả một gia đình lại để lại một mình anh chứ? Cho dù anh hợp tác, cô cũng hiểu có những giới hạn không nên tiếp tục hỏi tiếp. Nhưng anh đăm chiêu nhìn cô. Cô nói trước đây dẫn khách du lịch đi đến vùng này không phải thông qua ngọn đồi chúng ta vừa đến chứ? Không, không phải nghĩa địa. Cô bật cười trước cái nhìn thích thú của anh. Đi về phía sau một chút, có một ngôi chùa rất nổi tiếng, quang cảnh cũng rất đẹp. Kiến trúc của chùa được nhắc đến rất nhiều, như một ví dụ tiêu biểu cho phong cách xây dựng cổ trung đại. Anh nhận ra đã nhắc đúng đề tài của cô. Thế thì cô phải dẫn tôi đi rồi. Anh nói không chần chừ gì. Cô vẫn tưởng anh đùa. Cho đến khi họ ngồi vào xe, anh đổi hướng, cô nhận ra anh định đi thật. Không phải anh nói là ngay hôm nay chứ? Cô bị bắt cóc rồi. Bị một kẻ vào nước đổ dách bắt cóc, đúng là tôi không may rồi. Sau tất cả, họ có thể trở thành bạn. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện dài Người xa lạ và em của Messi Phạm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.